Cá mực hầm mật, tác giả, Mặc Bảo Phi Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, tuyển thủ nhà nghề. Cả buổi tối, cô cứ đắm chìm trong cảm xúc đau khổ. Không khí trong phòng bị đè ép đến đáng sợ. Đáng sợ nhất là, sau khi cô gửi lại lời mời, Grant đều không chấp nhận. Không chấp nhận nữa, không chấp nhận nữa. Cứ như vậy. Chờ mình trằn trọc trên giường đến 3 giờ sáng, cuối cùng không nhịn được nữa, trong bóng tối chợt ngồi dậy, nhất định là khi chọn nhân vật có vấn đề, nhân vật kia quá xấu rồi, nhất định là thế, vì vậy, cô lặng lẽ mở máy tính ra, vì sợ ba mẹ thấy trong phòng có đèn, lấy chăn trên giường, tạo thành cái lều nhỏ, chui vào cùng với laptop. Nhanh chóng bật máy lên, mở desktop shortcut, vào trò chơi, ai, mật mã tài khoản đâu, cô mò tìm trên bàn hồi lâu, cuối cùng cũng lấy ra từ phía dưới bàn phím, cẩn thận nhập vào, mấy giờ trước, cô còn chăm chỉ mời đến 7-8 lần, đều trực tiếp bị từ chối, bây giờ, mặc dù cảm thấy chột dạ, gõ một chữ run, sau đó, nhấn enter, online ư, anh không ngủ sao, chơi đến liều mạng như vậy, khó trách như đậu nành nói, anh là một tông sư tổ, à, tông sư tổ là cái gì, quên mất không hỏi rồi, tóm lại, nghe được tông sư là nghĩ đến tông sư bậc nhất, rất phong cách là được rồi, đáng tiếc rằng, cô đối với trò chơi này không hề có một chút khái niệm. Chỉ biết mời người ta đối chiến. Tê, tê ôi, chẳng nhẽ lại từ chối nữa. Chợt, có một khung thông báo. Grant đã chấp nhận lời mời. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi hệ thống tìm kiếm ngẫu nhiên 8 người. Chấp, nhận, rồi, khoan đã. Cô liền gửi một tin nhắn riêng. Tôi, có thể cùng nhóm với anh không? Đừng làm kẻ địch, được không? Không hề có hồi âm ni. Hệ thống bắt đầu tiến hành xử lý. Bây giờ là lựa chọn nhân vật. Lần này cô cũng không dám chọn tùy tiện. Có hơn 100 nhân vật trong đó. Cẩn thận tìm kiếm. Có đáng yêu. Có mạnh hay không. Vừa nhìn cũng không nhận tâm giết chết. Nhanh chóng. Cô chọn tạo hình Lori. Còn cưỡi một con mèo lớn. Manh manh. Rất đáng yêu, đúng ý cô rồi. Một tiếng tia chớp xẹt xẹt vang lên. Hình ảnh thay đổi toàn bộ. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua tất cả các ý trước mặt. Có Grant, khác với nhân vật tối hôm qua. Lần này anh chọn nhân vật. Ừ, là tạo hình ác quỷ. Trông càng đẹp trai hơn. Cô lặng lẽ, di chuyển đến gần anh. Thấy anh không có phản ứng gì. Lại tiến đến hai bước, cuối cùng, dứt khoát lấy dũng khí, đứng hẳn bên cạnh anh, a, anh không hề né tránh, vậy tức là không ghét mình, đồng niên ngồi trong chăn, vừa lau màn hình vì hơi thở phả vào, vừa ngây ra cười, chưa kịp vui mừng được mấy giây, mọi người đã chọn đồ trang bị, rồi rít rời khỏi nhà, tổng cộng có 3 đường thượng, trung, hạ, Grant dường như không chút do dự, dọc theo con đường trung gian, một mạch đi xuống, đồng niên lập tức hấp tấp chạy theo anh. Một người bình thường, đây không phải là thưởng thức và công nhận sao? Trong khung chat nhóm, các đồng đội lần lượt té xỉu, người cưỡi con mèo lớn kia, điên rồi sao? Mẹ nó, tuần này hai lần đụng phải nick bị trộm rồi. Không phải lại đến đây đấy chứ. 3 giờ đêm, tên trộm nick này không ngủ sao? Cha mày bài trí, cha mày tích lũy nha. Ngoặc kép chấm chấm, đồng niên mù mờ, cưỡi mèo lớn, đứng sau lưng Grant, không biết mình lại gây ra sai lầm gì. Không phải sinh ra tại một chỗ sao? Không phải đồng đội sao? Tại sao không thể đi theo đồng đội? Trợ giúp lẫn nhau không thể được ư? Tôi là đồng đội với anh. Tại sao không thể đi theo anh? Rốt cuộc cô lấy dũng khí hỏi trước mặt anh. Gran, anh trả lời rồi. Thật sự trả lời lại rồi. Trong nháy mắt, đồng niên quên đi sự nghi ngờ của mình. Vui vẻ cười mèo lớn. Chạy vòng vòng xung quanh anh. Xin chào, Gran. Tôi là cá mực nhỏ. Lần đầu tiên chơi trò này. Thật, thật đấy. Có chút hào hứng. Xấu hổ quá. Không biết nên nói gì. Tôi sẽ cố gắng tập luyện. Anh ngàn vạn lần đừng chê tôi. Gran, cô hoàn toàn quên mất. Mình đang ở Sover Tông Sư. Mà còn xếp hạng thứ 97 trong nước. Đã từng chơi trong 24 server tại Trung Quốc. Có hơn 3 triệu người chơi. Đứng thứ 97 ít. Đứng cạnh Gran hỏi. Dùng nút Q, V, K, E, R và A, S, D, F để tấn công phải không? Tôi đã lên trang web chính thức xem qua cách tấn công chiếm đóng rồi. Vẫn thường xuyên luyện tập trên máy tính tương đương. Vì vậy, 3 giây sau, trên khung chat nhóm xuất hiện một hàng chữ. Gran, không phải là trộm nick. Bị đứa trẻ trong nhà vào ít. Các vị, tự giải quyết cho tốt. Mọi người trong nhóm đều thất vọng. Với hàm ý này, bọn họ không chỉ hao tổn một quân lực chiến đấu, còn phải bảo vệ ít này, đề phòng hắn bị kẻ địch giết chết. Bị giết một lần chính là cống cho kẻ địch 100 tiền vàng a. Xong, có lẽ phải làm Phật gia thôi. Thật may là trong đội còn có Gran. Vị trí ổn định xếp hạng thứ 10 trong các tuyển thủ nhà nghề. Thấy bụi cỏ bên trái không? Gran chợt hỏi. Thấy rất rõ. Máy tính của tôi rất tốt. Bảo đảm không mắc kẹt đâu. Gran trầm mặc. Sau 3 giây, chui vào. Đến khi trò chơi kết thúc, diễn đàn Lê Quý Đôn.com sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Gran ngáp. Xoay người trên ghế salon, mệt mỏi nhìn thoáng qua chiếc máy tính Gran vừa tắt đi. Lão đại, anh không thể tạo một nick riêng để chơi sao? Sao cứ ghê nick của em thế? Cậu dám nói thế? Mí mắt Gan lười nhác mở ra. Không giúp cậu thắng mấy lần, cậu đã nhanh chóng bị rớt xuống top 10 rồi. Điều này hiển nhiên là phải ngờ vực năng lực của Gran. Anh thật sự không muốn tạo nick để chơi hả? Gran đã quen với lời nói độc miệng của lão đại. Luyện thành tự loại bỏ những yếu tố châm biếm trong đó. Thế nào, thật sự muốn anh đây tạo nick mới? Gan tiện tay đẩy bàn phím máy tính ra. Đứng lên, đúng vậy. Chưa bao giờ cùng lão đại đánh thắng cuộc thi xếp hạng. Thì không cam tâm ani, Gan nghiêm túc đeo kính lên. Thư giãn gân cốt, vừa định bò dậy khỏi ghế salon. Liền tóm được một tập văn kiện bay đến. Tôi muốn đăng ký. Vậy còn mấy người kia thì sao? Đi, bảo họ điền vào, giao cho đội trưởng, để làm visa. Hết chương.